Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, Vân Ca Thiên Vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ánh sáng trắng bên trong bóng người ngừng lại. Trên người ánh sáng màu trắng dần dần thu liễm. Đó là một cái tuấn mỹ chàng thanh niên, trong tay nắm quạt xếp. Một bộ công tử văn nhã hình tượng, người này lớn nhất đặc điểm, chính là hắn dài một đôi màu xanh biếc cặp mắt, đặc biệt rõ ràng, cái này chàng thanh niên, ánh mắt quét qua trái đất thập đại vượt qua lãnh vực. Hắn không trả lời đại tông sư vấn đề, nói ra mình thân phận, ở quét mắt một vòng sau đó, chỉ gặp hắn tự mình lắc đầu một cái. Tựa hồ là hoàn toàn không có đem đại tông sư bọn họ 10 người coi vào đâu. Hắn lại lần nữa bay lên, thì phải hướng vực sâu thế giới chỗ sâu đi. Đại tông sư chắn trước mặt hắn, quát lên, người kết quả là ai? Không muốn bỗng dưng vô cớ đi mất, cản trở, mắt xanh nam tử chỉ nói ra cái này hai chữ. Trong giọng nói bao hàm vô tận bướng bỉnh. Đại tông sư lấy ra Cửu Long Thần Đỉnh, hướng mắt xanh nam tử đập tới. Mắt xanh nam tử trước mắt sáng lên, nâng lên tay hướng Cửu Long Thần Đỉnh bắt đi. Cũng không biết hắn dùng cường đại gì thủ đoạn. Vậy Cửu Long Thần Đỉnh nguyên bản uy thế vô cùng, bị vậy mắt xanh nam tử bắt, nhất thời gian cũng chưa có uy thế. Ngay sau đó, vậy mắt xanh nam tử lại nắm Cửu Long Thần Đỉnh cứ như vậy bay đi. Đại tông sư thấy không ổn, vội vàng đuổi theo thì phải ngăn trở. Kết quả vậy mắt xanh nam tử trở tay ném ra Cửu Long Thần Đỉnh, hướng đại tông sư đập tới. Hắn cái này ném một cái, nhất thời gian đúng mảnh không gian cũng bị đè nén đứng lên. Một tiếng nổ vang lớn, đại tông sư cả người là máu bị đánh bay. Vậy mắt xanh nam tử ngoắc tay, Cửu Long Thần Đỉnh lần nữa rơi vào trong tay hắn. Mắt xanh chàng trai thực lực cực kỳ kinh khủng, đại tông sư trái đất thập đại vượt qua lãnh vực chính giữa, đã coi như là thực lực mạnh nhất một vị, lại bị hắn nhất kích trọng thương, còn cướp đi Cửu Long Thần Đỉnh. Những thứ khác vượt qua lãnh vực thấy vậy lập tức muốn đuổi bắt. Đại tông sư thanh âm nhưng truyền tới, đừng truy đuổi, người nọ quá mạnh mẽ, bây giờ chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lại đuổi theo, các người thánh khí có thể cũng sẽ bị cướp đi. Mắt xanh nam tử biến mất ở vực sâu thế giới chỗ sâu. Thập đại vượt qua lãnh vực đem lưu lại chiến sĩ giáp đen toàn bộ dọn dẹp sạch sau đó. Vậy liền trở về trên trái đất, liên minh rất nhanh quét dọn chiến trường, rời đi hắc vậy biên giới. Trở lại Bắc Kinh trụ sở chính, giờ phút này, vực sâu thế giới chỗ sâu, vực sâu thế giới bất kỳ địa phương, tựa hồ cũng là không có sinh linh, khắp nơi đều là một phiến tĩnh mịch, chỉ có ở đó thế giới chính giữa chỗ, đứng vững một tòa thành trì thật to, tên là rất cũng lớn, có thể so với toàn bộ Hoa Hạ Bắc Kinh, trong đó lui tới. Đều là những cái kia chiến sĩ giáp đen, rất cũng chính giữa man thần điện bên trong, đứng sừng sững một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn, hiện ra man thần bóng người tới, hắn như cũ cả người cũng bao phủ ở hắc vụ bên trong. Chỉ lộ ra một đôi màu máu đỏ cặp mắt, ba vị vượt qua lĩnh vực man thần long tướng cùng hơn 10 vị man thần hổ tướng. Giờ phút này cũng quỳ phục ở tế đàn bốn phía, man thần tiếng trầm thấp từ hắc vụ bên trong truyền ra. Muốn cởi bỏ ta trận pháp, ước chừng dựa vào phá giải trận pháp chỗ sơ hở, tốc độ vẫn là quá chậm, nhanh nhất tốc độ, hay là đi đoạt được trên trái đất thánh khí. Các ngươi tiếp theo một đoạn thời gian, tìm cơ hội lẻn vào tới trái đất, nghĩ biện pháp cho ta tìm một ít thánh khí tới. Nói xong, man thần đột nhiên ngẩng đầu lên, xem hướng bầu trời bên trong, một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, loảng xoảng một tiếng vang lên, Cửu Long Thần Đỉnh rơi vào man thần trước mặt, một tia sáng trắng theo sát phía sau, rơi vào trên tế đàn, hiển hiện ra vậy mắt xanh thanh niên bóng người, man thần vậy một đôi màu máu đỏ cặp mắt co rúm lại một chút. Ngươi là, nhắm mắt thanh niên tiêu sái mở ra trong tay quạt xếp, ở trước ngực xòe ra liền hai cái, ngước cằm nói, Vân Ca Thiên Vực, Huyền Vương Triều Thập Tam Vương gia, Huyền Thần, cho dù là ở man thần trước mặt, vị này mắt xanh thanh niên vẫn là duy trì bướng bỉnh tư thái. Man thần buồn bực cười hai tiếng, ha ha, nguyên lai là Vân Ca Thiên Vực Vương gia, khó trách như vậy khí vũ hiên ngang. Mắt xanh thanh niên Huyền Thần thưởng thức bắt tay ở giữa quạt xếp, nhẹ bỗng nói, man tử, cái này thánh khí Cửu Long Thần Đỉnh coi như là ta đưa cho ngươi quà ra mắt, lại thu cất đi, đường đường man thần lại bị cái này Huyền Thần gọi là man tử, có thể gặp tên này kêu Huyền Thần Vương gia, thuộc vậy một khối thế giới, Vân Ca Thiên Vực là thập phần cường đại thế giới. Man thần bị như xưng hô này, lại cũng không tức giận, cảm ơn Huyền Thần Vương gia hảo ý. Không biết Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi mở ra nhiều ít, man thần trầm thấp hỏi. Huyền Thần mỉm cười nói, chúng ta Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi vừa mới bắt đầu mở ra, trước mắt có thể chịu đựng số người không hề hơn, dĩ nhiên đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Man tử, ta biết thủ hạ ngươi có hàng loạt không sợ chết chiến sĩ giáp đen, có muốn hay không theo chúng ta Vân Ca Thiên Vực hợp tác một chút? Man thần từ trong hắc vụ đưa ra một cái tay tới đè ở Cửu Long trên thần đỉnh, cười ha hả nói, vương gia ngươi đều như vậy có thành ý tới, đương nhiên là muốn nghe một chút các ngươi Vân Ca Thiên Vực ý tưởng. Huyền Thần lại bóp nặn trong tay quạt xếp, trái đất quy luật đã có suy bại dấu hiệu, các thế giới cùng trái đất giữa không gian lối đi đều đưa mở ra. Ai cũng biết, trái đất có vô cùng trọng yếu giá trị, mà các giới thực lực đều không yếu, không thể nào một mình độc chiếm, mà chúng ta Vân Ca Thiên Vực và các ngươi vực sâu thế giới chính là sớm nhất mở ra không gian lối đi hai cái thế giới. Chỉ cần chúng ta hợp tác là có thể chiếm đoạt tiên cơ. Vừa nói, Huyền Thần chán gian lộ ra ác liệt ý, là muốn chúng ta hợp tác, trái đất khối này bánh ngọt, chúng ta liền cắt một khối lớn xuống. Hắc vụ bên trong truyền ra man thần vui vẻ cười to, Huyền Thần Vương gia, nói đến tim ta khảm lên, chúng ta tới cặn kẽ nói một chút hợp tác thế nào đi. Bắc Kinh, thập đại vượt qua lãnh vực, rất nhiều nửa bước vượt qua cùng với đứng đầu cấp 9. Hơn nữa một cái Lưu Kiệt, ngồi ở một cái bên trong phòng họp lớn mặt, đại tông sư hơi thở hết sức yếu ớt. Có một vị sở trường trị liệu đứng đầu cường giả cấp 9 một mực ngồi ở đại tông sư bên người, là đại tông sư tu bổ thương thế. Đại tông sư khàn khàn nói, thế cục đã tràn đầy không thể khống chế tính, cái đó mắt xanh thanh niên thân phận chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Một bên Lô Trường Ca mở ra hình chiếu, hiển hiện ra Bắc Cương Thiên Sơn đỉnh, vậy một đóa tuyết liên tốn trên diễn sinh ra không gian lối đi. Chúng ta duy nhất có thể đoán chính là cái đó mắt xanh thanh niên hẳn là từ Thiên Sơn đỉnh cái này không gian trong lối đi đi ra ngoài. Các thế giới đi thông trái đất lối đi cũng sắp muốn mở ra. Chúng ta kẻ địch đối với trái đất liền như lòng bàn tay, mà trái đất chúng ta đã từng phát sinh qua đại quy mô văn hóa đứt đoạn. Chúng ta đối ngoại giới có thể nói là không biết gì cả. Chúng ta nên làm cái gì? Phòng họp bên trong trầm mặc lại. Sơ chiến cáo tiệp cũng không có để cho nơi này như thế nhiều cường giả có quá nhiều vui sướng. Thực lực mạnh nhất đại tông sư bị người nhất kích trọng thương, để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được to lớn áp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https